Pokemon, ta thật không muốn làm huấn luyện gia. Tác giả, Bắc Xuyên Nam Hải. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 60, Goldenrod City, Whitney. Johto địa khu, Goldenrod City, Đông. Màu hồng phấn tóc ngắn, ghim hai cái bím tóc. Thanh xuân tịnh lệ thiếu nữ bỗng nhiên nện xuống cái bàn. Tức giận bất bình nói, đây cũng quá ô uế. Tại sao có thể có Skamory như thế bẩn tinh linh? Whitney không có chút nào ý thức được. Nàng Urchak Rowlau Mewtang, tại người mới nhà huấn luyện trong mắt là kinh khủng bực nào tồn tại. Cắn chặt hàm răng, Whitney lấy điện thoại cầm tay ra. Cho ở xa Violet City kiểm sát trưởng Faulkner bão tố đi một cái điện thoại. Faulkner, vừa rồi cái kia tài khoản có phải hay không là ngươi? Vì cái gì liên chiến thuật đều như thế nhìn quen mắt. Vung đinh làm đại sư thi đấu vòng tròn cơ sở chiến thuật. Chuyên dùng nhà huấn luyện tuyệt không phải số ít. Tỉ như độc hệ thiên vương Koga. Liền chuyên dùng Toxic Spy. Pewter City Takeshi. Đã từng hiện ra qua nham thạch phong tỏa thêm Steel Rock chiến thuật. Nhưng cái này, Spy cộng Warwin, Skamory. Cho Whitney một loại cực mạnh ký thị cảm. Đây không phải Faulkner Skamory là cái gì? Giờ làm việc vụng trộm chơi đùa. Ta muốn tới tinh linh hiệp hội đi tố giác ngươi. Bên đầu điện thoại kia người hiền lành Faulkner chê cười nói. Bình tĩnh một chút, Whitney. Ta nghĩ ngươi có thể là nhận lầm người. Chuyên dùng Skamory, còn có Spy chiến thuật đại sư. Ngoại trừ ngươi còn có ai? Có thể là cái khác địa khu hệ Steel đạo quán chủ cũng khó nói. Lại hoặc là tinh thông Spy, chiến thuật đại sư, ngươi tỉnh táo suy nghĩ một chút a uy. Ta đang bận lùng bắt đội Rocket đâu. Làm sao có thời giờ chơi game a? Whitney sửng sốt một lát, giống như là ý thức được cái gì. Nói hàm hồ không rõ. Ngô, chấm ngoặc kép, vừa rồi kia tựa như là Đông Hoàng địa khu người chơi. Ghê tởm a, cái này chiến thuật quá nhìn quen mắt. Dùng đến quả thực so Faulkner còn muốn thuận tay. Người đụng tới Spy đội rồi. Ha ha ha, bằng đầu óc của ngươi. Thua đương nhiên cũng là bình thường. Faulkner cởi mở cười ha ha. Whitney phút chốc siết chặt điện thoại. Cái chán phẳng phất phun ra một cái giếng chữ. Kia cái gì? Tín hiệu không tốt lắm. Lần sau trò chuyện tiếp đi. Phẳng phất cảm giác được nguy hiểm. Faulkner cực nhanh cúp điện thoại. Whitney hít sâu một hơi. Mở ra vừa rồi đối chiến thu hình lại. Bắt đầu cẩn thận chiếu lại bắt đầu. Ngô, chỉ huy của ta không có vấn đề. Chỉ là đội ngũ của hắn phối trí giống như xuất sắc hơn một chút. Whitney táo bạo địa gãi đầu một. Cái, ghê tởm a. Mọi người rõ ràng đều là đến huấn luyện. Vì cái gì nhất định phải tuyển loại này trên điểm đội hình? Nếu như cho Whitney đồng dạng đội hình, Whitney tự tin mình cũng không nhất định sẽ thua cho lục lão sư. Nhưng, đối thủ giống như bắt lấy Spy đội tinh túy. Tại đội ngũ phối trí bên trên, tương đương phù hợp Spy chiến thuật đặc điểm. Đây không phải làm người buồn nôn mà. Whitney cắn răng nói. Nào có đại sư mỗi ngày suy nghĩ làm sao trên điểm. Tại Pokemon, đối chiến bên trong, người chơi bình thường đều chọn cùng mình đội ngũ phối trí giống nhau tinh linh. Huấn luyện mình thường dùng chiến thuật, giống lục lão sư dạng này. Đánh một cái chiến thuật đổi một bộ đội hình, thật sự là tương đương hiếm thấy. Trừ phi là đối đội ngũ cấu trúc có cực mạnh lý giải. Nếu không, là không thể nào có loại này đội hình dự trữ. Gia hỏa này, thật là Đông Hoàng địa khu quán chủ. Whitney nhíu mày, ấn mở lục lão sư đối chiến ghi chép. Thuần một sắc thắng lợi. Có mấy trận giao đấu Sunny đội tranh tài. Thậm chí đánh ra 6, không vượt xa bình thường chiến tích. Mà vị này Sunny đội người sử dụng, chính là Bia thiếu niên Gâu. Whitney phút chốc mở to hai mắt. Trong đầu xuất hiện vị kia lưu manh vô lại thiếu niên. Whitney như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu. Là Gâu, bị số không phong cũng không kỳ quái a. Ở xa Goldenrod City ngoại ô chăn nuôi phòng Gâu. Đột nhiên hắt hơi một cái. Ta đi, không đạo lý a. Hai ngày này luôn luôn nhảy mũi. Gâu gãi đầu một cái. Kết nối điện thoại, lười biếng nói, chớ tây mặc tây, vị nào, người cô nãi nãi ta, người đánh nhầm, bye bye, ta, Golden Ross City Whitney, ha ha, người đến hẹn ta đi ra ngoài chơi sao, đem Hồ Đào tiểu thư lai cho ta, ta có thể nghiêm túc suy tính một chút nha, đừng nói giỡn, người cùng Đông Hoàng địa khu Lục lão sư rất quen sao, tên kia đến cùng là thực lực gì, Lục lão sư, Gâu nâng cầm lên, trong đầu xuất hiện một vị tâm ngoan thủ lạt chủ nhóm hình tượng. Gia hỏa này, thực lực cũng không đồng dạng đi. Rốt cuộc ngay cả bản đại gia đều không phải là đối thủ của hắn. Thông suốt, Lục lão sư nhưng khó lường. Gâu sát có việc nói. Ngay cả Red tiền bối đều là hắn fan hâm mộ. Takeshi đại thúc còn nói hắn là cái đỉnh tiêm bồi dưỡng nhà đâu. Thật, thật sao? Whitney ngữ khí có chút yếu ớt xuống tới. Nếu là như vậy, Spy chiến thuật so Faulkner còn muốn xuất sắc. Tựa hồ cũng liền có thể lý giải đi. Ngươi không tin, ngươi có thể tới bầy bên trong nhìn xem a. Đều là đỉnh tiêm đại sư tuyển thủ. Gâu tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Nếu không phải Lục lão sư lúc trước cầu ta tiến, ta đều không muốn đáp ứng hắn tới. A, Whitney hai mắt tỏa ánh sáng. Lớn. Đại sư bầy, Red tiền bối cũng tại. Đúng a, rất lợi hại đúng không? Ta cảm thấy cũng thế. Gâu phối hợp gật gật đầu. Trầm mặc hồi lâu, Whitney mới dùng yếu ớt mũi kêu thanh âm. Nói khẽ, có thể hay không? Lạp, kéo ta đi vào. Chấm ngoặc kép, người nói cái gì? Lớn tiếng chút, ta nói, có thể hay không kéo ta tiến bầy? Gâu móc móc có chút choáng váng lỗ tai. Lười biếng nói, bằng ngươi thực lực, tựa hồ còn kém một chút a. Ngươi có tin ta hay không hiện tại liền đến bồi dưỡng phòng. Cùng ngươi chân nhân PK một trận. Được rồi, chấm ngoặc kép, Gâu phất phất tay, 100 tấm Hồ Đào tiểu thư ảnh ký tên. Ta liền kéo ngươi tiến bầy. Thật, đương nhiên, tốt, ta cái này đi tìm Hồ Đào. Ngoặc kép, vừa hạ truyền bá Lục Dã, kinh ngạc liếc mắt điện thoại. Bầy bên trong người mới tới. Whitney, Whitney, là Red tiền bối, là chân nhân. Whitney, có thể thêm cái like mà tiền bối. Ta sùng bái ngươi rất lâu. Tokiwa Group, ngoặc kép, Huyền Ba, Lorelai, cực kỳ có ý tứ chứ tương đương. Lục Dã gãi đầu một cái. Được rồi, Red hậu cung bầy thực nện cho. Spy đội trực tiếp tiếng vọng coi như nhiệt liệt. Whitney làm đạo quán chủ tài liệu cũng miễn cưỡng hợp cách. Nếu như còn không đủ, biên tập video thời điểm, lại tìm Gâu đánh mấy trận tranh tài là được rồi. Một buổi chiều, hệ thống BP điểm tăng hơn 1000 điểm, hối đoái thành cây quả. Hai con tiểu gia hỏa tuần sau tiền ăn cũng không cần buồn. Còn thừa BP điểm 2400 EV nằm sấp nhìn Lục Dã chơi game đánh một cái buổi trưa. Đánh một cái ngáp, EV lười biếng từ đầu gối nhảy xuống. Bản thân đi chơi chạy vòng đi. Mặt trời chiều ngã về tây, hoàng hôn dần dần dày. Lục Dã mang theo tạp dề, tự mình làm một bàn lớn đồ ăn, liền đợi đến Hunter trở về nhà. Nhưng thẳng đến đồ ăn nhanh lạnh thời điểm, Hunter mới hưng phấn từ trong khe cửa chui vào. Ba, một tiếng đưa trong tay tấm thẻ ném ở trên bàn. Hunter xe nhẹ đường quen địa bay tới tủ lạnh trước. Tay trực tiếp cắm vào cửa tủ lạnh. Từ bên trong lấy ra một bình tinh thần nước ngọt. Miệng kiệt, móc lửng chấm hỏi. Huyền, Hunter lộ ra một mặt hạnh phúc thần sắc. Lục Dã sắc mặt cổ quái lấy xuống tạp dề. Lườm Hunter một chút, từ trên bàn nhặt lên tấm thẻ kia. Trong chốc lát, Lục Dã mí mắt hơi nhúc nhích một chút. Công Nghiêu huấn luyện câu lạc bộ niên phí đại hội viên thẻ. Lục Dã yếu tố phát giác. Người bản thân đi huấn luyện còn chưa tính. Còn vụng trộm làm tấm thẻ. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ. Sắp end, đến ngay Huyền Lục.